Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108 bày lên xe buýt. Kỳ thật y theo Mourinho phong cách, tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau có thể lấy được một, không dẫn trước ưu thế lúc. Đây đã là thiên đại ưu thế. Đủ để cho hắn mặc kệ là một lần nữa thiết kế phản kích chiến thuật vẫn là kiên định không thay đổi. Bầy xe buýt đều có thể cầm tới một cái lý tưởng kết quả. Nhưng hôm nay trận đấu này chỗ khác biệt ở chỗ đối thủ là như mặt trời giữa trưa cường thịnh cường. Thế Hồng Quân Liverpool, cùng đây là một trận chung kết, nhất định phải phân thắng bại. Thế hòa lại không mang đến quán quân. Bởi vậy hắn cần cảnh giác thế cục biến hóa, đồng thời cũng làm tốt tùy thời lần nữa cùng Liverpool liều mạng chuẩn bị. Tranh tài phút thứ 13 lúc, MU trận địa chiến tiến công đánh tới trước trận về sau liền bị Liverpool giữa trận Henderson cùng Ericsson trước sau cắt chém trận hình biến thành đường biên đơn binh đột tiến. Rashford tại đường biên nhanh chóng lội mặt cầu đối Ano lúc quả quyết chụp cầu biến hướng đi ngoại tuyến hạ ngọn nguồn, sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Không có cái gì ý mới, yêu cầu hắn lại làm càng nhiều cũng có chút khó khăn. Dù là hôm nay Liverpool tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên không có bên trên Kante, mà là lên Casemiro. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh cho rằng bên trên Kante chính là Liverpool lộ ra bảo đảm phòng thủ. Đường bóng đá bay đến vùng cấm địa trung lộ lúc, đối Lukaku tiến hành nghiêm mật chằm chằm phòng Van Dijk cùng Koulibaly rất tốt khống chế được cước. Này truyền bên trong cầu có thể mang tới uy hiếp. Koulibaly đánh đầu giải vây, bóng đá bay đến ở ngoài vùng cấm bị Casemiro khống chế lại. Herrera căn bản không có bất luận cái gì phản cướp manh mối. Không chút do dự xoay người lui về phòng thủ. Liverpool bởi vì chỉnh thể trận hình lui về đến phần sau trận, cũng rất khó tìm đến phản kích cơ hội. Nhưng bọn hắn rất có kiên nhẫn đánh trận địa chiến thế công. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đã suy tư một lát. Hắn xác định MU không phải điên rồi tầm thường bắt lấy bất cứ cơ hội nào liền toàn quân để lên. Có lẽ nội tâm của hắn chỗ sâu nhưng thật ra là kiêng kỵ đối thủ dạng này liều mạng. Bởi vì trong này liền sẽ không thể khống nhân tố quá nhiều. Nhưng đã MU không có điên, vẫn là duy trì lý tính. Như vậy hắn nên cho MU thực hiện áp lực nhiều hơn. Thời gian đối với lạc hậu một phương cũng không hữu hảo. Tư Đồ Vân Binh am hiểu sâu đạo này. Nguyên nhân chính là như thế cũng liền không muốn cùng thời gian thi chạy. Chẳng bằng tại thời gian chuyển hóa làm áp lực mang cho Liverpool ảnh hưởng trái chiều trước đó. Liền tận khả năng chế tạo uy hiếp. Yêu cầu không cao. Trước gian đều tỷ số điểm số. Cùng Manchester City đánh cho khó hòa giải Liverpool nếu là đánh MU cũng rất bình thường cật lực. Lời nói, bọn hắn người vương giả này danh hiệu quả thực có chút hữu danh vô thực. Tranh tài phút thứ 17 lúc, Liverpool chỉnh thể truyền không áp bách đến bên trong trước trận. MU thì là từ phong tuyến bắt đầu ở bên trong vòng phụ cận tiến hành phản đoạt. Chỉnh thể trận hình 10 phần nghiêm mật. Ano bỗng nhiên từ cánh phải tăng tốc trước chen vào. Henderson tại trung lộ tiếp ứng Ericsson truyền về sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền bên phải. Đường, Mbappe tại lúc so trước mặt làm bộ bên trong cắt tiếp ứng. Lúc so quả quyết lui về vùng cấm địa bên trong cùng phòng. Nhưng có chút khiến MU phòng thủ cầu thủ dự phán thất bại chính là Mbappe lại đem trận banh này bỏ qua. Bóng đá tại sắp lăn ra đường biên thời điểm bị Ano khống chế lại. Lội về nội tuyến sau nhanh chóng dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Sau đó lại đem cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. McTominay mặc dù rất bình thường chăm chỉ, nhưng ở mấu chốt phòng thủ bù vị ý thức bên trên còn có điều khiếm khuyết. Đây là khiếm khuyết kinh nghiệm biểu hiện. Henderson bỗng nhiên nhanh chóng nghiêng đâm trúng nghênh cầu lên chân đưa ra chọc khe cầu. Đường Bly phòng thủ lực chú ý trên người Mbappe lúc hắn không có ý thức được Lewandowski từ vùng cấm địa trung lộ ngang vị trí chạy bên trong biến. Hướng nghiêng chen vào phía sau hắn lỗ hổng khu vực. Tại Bly nhìn thấy Lewandowski khống chế bóng lại xoay người đi truy lúc. Lewandowski thì có đầy đủ thời gian hoàn thành điều chỉnh sau đưa bóng lại quét ngang phía trước. Cầu môn khu vực, Mbappe nhanh chóng bên trong đánh trúng đoạt tại Smalling phong tỏa trước đó tiến hành đoạt điểm. Bọc đánh, De Gea thì cũng xuất kích một bước trực diện Mbappe, từ phía sau đẩy bắn ý đồ đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. De Gea ngã xuống đất chen chân vào chân phải đưa bóng đụng một cái về sau dẫn đến bóng đá biến. Hướng bay đi đường biên khu vực. Sané ở bên trong đánh trúng không kịp phản ứng. Hậu chi hậu giác chen chân vào vung mạnh không. Nếu không trận banh này liền đánh hụt cánh cửa tất nhiên có. Hô, mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá nhao nhao thở dài. Quỷ đỏ fan bóng đá thì là lòng còn sợ hãi. Mbappe nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên đoạt điểm sút gôn bị De Gea thần kỳ hóa giải. MU môn thần thật sự là như có thần trợ. Xem ra MU hôm nay nói không chừng thật là có khả năng để Liverpool lâm vào một cuộc ác chiến. Liverpool lần này tinh diệu phối hợp nhưng vẫn là chưa thể đánh xuyên qua MU phòng tuyến. Ta nghĩ từ đổ Vân Binh sợ rằng sẽ rất nhanh làm ra điều chỉnh. Đường Valencia bên phải đường khống chế lại cầu quyền chuẩn bị xúi dục phản kích lúc. Liverpool bên trong trước trận cầu thủ giống như thủy triều hướng về sau trận rút về đi. Cùng lúc đó, MU phản kích thì rất bình thường truyền thống đánh bên phải đường. Ashley Young tại lội cầu giết qua nửa chàng về sau cùng Lukaku hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Sau đó nếm thử trực tiếp qua rơi Robertson lúc bị đối phương đưa bóng phá hư ra đường biên bên ngoài. Tư đồ Vân Binh thừa cơ hội này cho hậu trường đám cầu thủ đánh thủ thế. Hắn cần tại tiến công bên trong đánh cho càng thêm cấp tiến một chút. Bởi vì MU phản kích nói thật. Nếu như không có loại kia đại binh tiếp cận áp lực, Liverpool có thể đâu vào đấy bình tĩnh ứng đối, không đến mức lâm vào bị động. Mourinho mặt trầm như nước, hắn cũng nhìn ra được MU phản kích không có gì uy hiếp. Nhưng là đội bóng tạm thời điểm số dẫn trước, thật không có tất yếu đi lại toàn quân để lên đánh phản kích. Hắn cũng biết kia là đánh bạc, cược thắng một lần hẳn là thấy tốt thì lấy. Nếu như tình thế có biến, hẳn là lại cược một lần thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không lùi bước, mà so sánh thi đấu thời gian khái niệm khắc sâu nhận biết. Mourinho ở phương diện này là tư đồ Vân Binh tiền bối. Ban sơ xuất lĩnh Chelsea có thể cùng đối thủ kéo dài công việc 75 phút. Chỉ vì chờ đối thủ mất đi kiên nhẫn về sau lại cho đối thủ một kích chí mạng. Mourinho rất rõ ràng thời gian tác dụng tại song phương đội bóng khác biệt ảnh hưởng. Hiện tại tận khả năng tiêu hao thời gian, kéo dài thời gian, nếu như Liverpool mất đi kiên nhẫn lời nói, như vậy MU không cần gánh chịu to lớn phong hiểm cũng có thể có cơ hội đi đánh xuyên Liverpool. Phòng tuyến, hiện tại so đấu chính là tâm tính, bởi vậy Mourinho cũng ở tại chỗ vừa cho đội bóng đánh võ thế. Cùng đánh không uy hiếp phản kích, không bằng đi tiêu hao thời gian, làm hao mòn Liverpool kiên nhẫn. MU bắt đầu chủ động tại trường khống cầu tạm thời thả chậm tiết tấu, khiến cho Liverpool làm ra càng lớn tiêu hao. Liverpool bởi vì không cách nào dự đoán ra MU lúc nào sẽ lại liều mạng. Phòng thủ khẳng định là muốn tại tiến công gặp khó hoặc hoàn thành nhưng không có đạt được về sau. Toàn viên lui về phe mình nửa chàng, sau đó nhìn thấy MU không có tùy tiện công tới. Như vậy thì phải lại tiến hành theo chất lượng mà tiến lên tiến hành phản đoạt. Khiến cho MU tiến về phía trước công. Đến lúc này hai đi, Liverpool toàn đội tiêu hao khẳng định sẽ vượt qua MU. Trong thời gian ngắn nhìn không ra ảnh hưởng, nhưng nếu như tranh tài đến cuối cùng 20 phút còn giằng co không xong thời điểm, MU phần thắng tự nhiên sẽ càng ngày càng cao. Làm không tốt, Liverpool muốn đập nồi dìm thuyền nhưng cũng tại tiết tấu bên trên không có đánh ra ưu thế thể năng cơ sở. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola giao phong là đại khai đại hợp, cho dù ai đều thấy được khả năng này làm đối thủ mất mạc đao quang kiếm ảnh. Như vậy hôm nay tại mới Wembley đại cầu trên trận diễn cấp FA trận chung kết thì là Mourinho cùng Tư Đồ Vân Binh âm thầm đánh cờ, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực ám lưu hung dũng, ai cũng không biết phải chăng một giây sau sẽ hồng thủy ngập trời. Đương nhiên, Tư Đồ Vân Binh cũng không có hào hứng cùng Mourinho tiến hành dạng này đánh cờ. Không có lời, thực lực bản thân mạnh hơn, hẳn là càng tích cực chủ động đi trưởng khống cục diện. Chỉ là đã mở màn liền ném đi vương nổ, hắn cũng ít nhiều có chút kiêng kỵ, tỉnh táo trầm ổn tự hỏi sách lược ứng đối. Tranh tài phút thứ 25 lúc, MU hơi có vẻ bị động hướng trước phát động tiến công. Matic truyền xa bị trước trận lui về Lukaku đánh đầu đưa đỏ đưa đi đường biên. Ashley Young tại Henderson đánh tới bức cướp áp lực dưới nhanh chóng đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa. Sườn trái nội địa, Rashford phi nước đại bên trong đánh trúng thế mà tiếp ứng thành công. Nhưng hắn không có cơ hội khống chế bóng, chỉ có thể nghênh cầu thuận thế đánh một cước lăng không đệm bắn. Ter Stegen ở bên trái cột cửa bên cạnh lên nhảy cứu thua. Ngón tay chưa thể đụng phải bóng đá, bởi vì bóng đá vượt qua trên xà ngang phương. Rashford biểu lộ không có chút nào ba động, nhưng là Mourinho lại có chút tiếc nuối. Rashford bỏ qua một lần cơ hội rất tốt. Mặc dù trận banh này đánh chỉnh ngay ngắn có lẽ rất đại khái suất sẽ bị Ter Stegen nhào rơi, nhưng là đánh cao cũng có chút để cho người ta cảm thấy thất vọng. MU cũng không phải Liverpool. Tương tự cơ hội Liverpool một trận tranh tài có thể sáng tạo ra rất nhiều lần. Nhưng MU sáng tạo ra dạng này cơ hội năng lực tuyệt đối sẽ xa xa thấp hơn Liverpool. Tại dạng này bối cảnh hạ liền cần MU tăng lên nắm chắc cơ hội năng lực. MU loại này phản kích uy hiếp 10 phần có hạn. Bởi vì đại khái bên trên có thể chân chính tại vùng cấm địa bên trong sút gôn MU cầu thủ chỉ có 2 người, Lukaku cùng Rashford, khống chế lại hai người này phạm vi hoạt động, trên cơ bản cũng liền đoạn mất MU phản kích uy hiếp. Giống vừa rồi cơ hội như vậy, thật đúng là ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh chưa nói tới là cơ hội. Trừ phi MU trung lộ có người tiếp ứng, mà Rashford cũng không phải là lựa chọn sút gôn là truyền bên trong. Đã MU cũng đánh không ra cái gì phản kích uy hiếp. Như vậy Liverpool thì càng hẳn là bắt lấy hiện tại MU hiển nhiên đã mất đi bố trí chiến thuật thời. Gian trống đến tăng cường thế công, mở màn sau đột nhiên đánh một đợt cường thế phản kích. Đây là có thể tại lúc trước trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch đến thực hiện. MU đánh thành về sau không còn đánh như vậy. Như vậy lúc nào tiếp tục đánh đâu? Cái này khẳng định cần tình thế có minh xác tín hiệu biến hóa, hoặc là trải qua huấn luyện viên trưởng hạ đạt chỉ lệnh. Tư Đồ Vân Binh có thể là hiểu rất rõ Mourinho. Hôm nay cho dù bị Mourinho run lên nhưng tập kích có chút chật vật. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không có nửa điểm bối rối. Thậm chí hắn bình tĩnh ngay tại ở hắn biết Mourinho cũng không phải là một cái điên cuồng nhà mạo hiểm. MU dựa theo quá khứ một năm đấu pháp, cho dù vượt xa bình thường phát huy chỉ sợ cũng khó mà chống lại Liverpool. Nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, chỉ sợ Mourinho cũng sẽ không như thế ngoài dự liệu lấy mệnh tương bác. Nhưng như là đã lấy được dẫn trước, như vậy Mourinho 89 phần 10 vẫn là sẽ bày lên chiêu bài xe buýt, mà không phải tiếp tục ngồi ở trên chiếu bạc. MU điên cuồng giai đoạn trước mắt đã qua.